Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình và đám lão Quách đến sân bay. Bích Thành hóa thân thành hoa sen, chui vào hành lý của Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã vốn muốn tránh vào trong âm dương kính rộng rãi, nhưng âm dương kính buổi chiều đã bị Lâm Tam Sinh mang đi bởi vì Uyển Nhi ở trống. Nàng tuy muốn trốn tránh thế giới này, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn muốn bầu bạn bên cạnh nàng, ít nhất là cũng không để cho nàng cô đơn. Tiểu Mã bất đắc dĩ đành phải chui vào trong ba lô của Diệp Thiếu Dương. Lúc kiểm tra an ninh sân bay, cần đem máy tính bảng lấy ra. Diệp Thiếu Dương mở ba lô, lúc lấy máy tính bảng kéo một lúc lâu mà không được. Nhìn máy tính bảng đang phát sáng, Bích Thành hóa thân hoa sen, dùng hai bên lá cây nắm chặt trên máy tính bảng, vận yêu lực không cho Diệp Thiếu Dương lấy. Ta đang xem cao hứng, ngươi muốn làm gì? Đại tỷ à, đây là kiểm tra an ninh, phải lấy. Kiểm tra an ninh là gì? Bích Thành không phục, tranh máy tính với Diệp Thiếu Dương. Mau đưa đến cho ta. Diệp Thiếu Dương vừa ồn ào vừa tranh đoạt với Bích Thanh. Vị tiên sinh này, ngài đang làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thanh niên phụ trách kiểm tra an ninh, vẻ mặt kinh ngạc. Không riêng gì hắn, những người ở đằng sau chờ đợi kiểm tra an ninh đều đang trợn mắt há mồm nhìn mình, giống như đang nhìn một thằng ngu vậy. Bọn họ không nhìn thấy Bích Thanh, chỉ có thể nhìn thấy một mình Diệp Thiếu Dương đang cầm máy tính bảng như biểu diễn hài kịch, ở không trung lên lên xuống xuống, miệng còn làm nhảm, đều đem hắn coi là thằng này thằng bị hâm. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mất mặt, dưới cơn tức đem máy tính bảng và Bích Thanh cùng nhau ném vào trong máy kiểm tra. Chương 2636, Pháp Sư Mất Tích, phần 3. Này, đây là cái gì? Bạn trẻ phụ trách kiểm tra an ninh tò mò cầm hoa sen, phát hiện ra nó và máy tính bảng dính nhau không có cậy ra được, cực kỳ kinh ngạc. Đồ hư hỏng. Bích Thành âm thầm mắng một tiếng, phát lực, đem bạn trẻ trước mắt bao người đánh văng ra ngoài, đập vào tường. Mau mau, trên người vị hành khách này có vật phẩm gây ra cháy nổ. Mấy nhân viên an ninh phản ứng lại, lập tức gọi nhân viên chống bạo động cách đó không xa tới, cùng nhau đem Diệp Thiếu Dương, mặt đang ngây ngốc khống chế, bẻ ngược tay ra sau, đưa ra ngoài. Qua các hạng mục kiểm tra chi tiết, xác nhận thân phận, nhóm người này vẫn không yên tâm. Vẫn là lão Quách gọi điện cho Trương Tiểu Nhị, Trương Tiểu Nhị lại gọi điện cho ông chú nào đó, thông báo đến sân bay. Ban quản lý của sân bay tự mình đến giải thích, mê thả được Diệp Thiếu Dương ra, thiếu chút nữa lỡ cả chuyến bay. Ban quản lý tự mình đem bọn họ từ thông đạo khách quý đưa vào, chạy cả quãng đường mới kịp chuyến bay. Yên vị ở chỗ ngồi, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ muốn chết cũng có. Ở trong quá trình này, đóa hoa sen trắng đáng giận kia vẫn giữ máy tính của nàng mà xem phim. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương ủy khuất, nhưng lại không dám phát tác, sợ dẫn tới phản kháng của Bích Thanh. Ấy nếu mà đánh nhau to trên máy bay, sẽ không như lúc trước, chỉ sợ sẽ bị coi là phần tử khủng bố. Thừa dịp Bích Thanh hiện ra bản thể, tập trung ở trên máy tính bảng, Diệp Thiếu Dương vượt trước ra tay, đem một lá định hồn nhanh chóng dán ở trên người nàng. Không cho nàng dãy giụa, lại lục tục dán thêm vài tấm, dùng chỉ đỏ đem nàng trói lại, mới yên tâm ném nàng vào trong ba lô. Thành thật một chút đi, bằng không ta về đem ngươi nấu canh hạt sen đó. Diệp Thiếu Dương vỗ một cái ở trên lá sen, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lúc máy bay cất cánh không thể dùng thiết bị điện tử, đến lúc đó nhỡ đâu Bích Thanh lại làm ầm lên thì là phiền toái, chỉ có thể xuống tay trước. Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay Thừa Đức. Mấy người cầm hành lý từ sân bay đi ra, ai cũng cảm giác lạnh lẽo. Đã là tháng 12, ở Thạch Thành là thành thị phía Nam, chưa có cảm giác lạnh như thế nào. Bốn người vội vàng đến cho nên cũng chưa mang thêm quần áo. Đến Thừa Đức là thành thị ở phương Bắc, liền có chút lạnh. Thừa Đức, đây là Thừa Đức. Đứng ở bên quảng trường ngoài sân bay, Diệp Thiếu Dương duỗi cái lưng mỏi, nhìn trái nhìn phải. Bởi vì sân bay là ở vùng ngoại thành, cũng không nhìn thấy quá nhiều kiến trúc thành thị. Nhưng thoang thoảng trong không khí có mùi vị khô ráo của phương Bắc, khác với phía Nam nóng ấm. Đây là một địa phương tốt, sơn trang nghỉ hè, hoàng đế triều Thanh, cứ đến hè là qua bên này à. Lão Quách đáp một câu. Thời tiết này, người đến Thừa Đức du lịch không nhiều, bốn người thoải mái đặt một cái xe tốc hành, đi tới Ninh Lưu. Dọc đường đi, tài xế xe tốc hành không ngừng thăm dò mục đích của bọn họ, tiếp thị địa điểm ngắm cảnh, khách sạn, thậm chí là hội sở phục vụ đặc thù. Bốn người nghe phiền không chịu nổi. Về sau Tiểu Mã nhập vào người gã, thay gã lái nốt lộ trình còn lại. thuận tiện cũng ghiền lái xe một phen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.